Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4094, Thiếu niên thần bí bí mật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, vợ chồng hai người liền đến Tần Lĩnh chỗ ở, lúc đó. Lưu Thiên Thủy bọn người chính vây quanh Mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên chính ngủ mê man. Lưu Thiên Thủy bọn người chính thảo luận không dứt. Kỳ quái, làm sao ta nhìn hình xăm dường như nhạt đâu? Lưu Thiên Thủy cái thứ nhất không phát hiện được thỏa. Mộc Lưu Tô cũng phát hiện. Đúng, là rất kỳ quái. Vừa rồi ta nhìn thời điểm, cũng là rất rõ ràng. Làm sao mới một chớp mắt thời gian, liền chuyển nhạt nhiều như vậy? Đều nhanh nhìn không thấy. Cẩm Phiền lo lắng nói. Cái kia, sẽ không phải đợi chút nữa đại nhân đi tới thời điểm. Hình xăm liền biến mất không thấy gì nữa đi. Sẽ quỷ dị như vậy sao? Phong Cửu kỳ quái chớp mắt. Vừa rồi có ai làm cái gì đặc biệt sự tình không có? Bất thình lình, Mộc Lưu Tô hỏi một câu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, trong trầm mặc, Mặc Doãn Dục trần chờ hỏi. Vừa rồi ta nhìn thấy hắn phần lưng bên trên có chút vết máu. Cho nên cho bôi lau một chút. Cái này có tính không? Trừ cái này bên ngoài. Hắn không có cái khác động tác. Mà hắn là khoảng cách thiếu niên gần nhất người. Nếu như nói, thiếu niên biến hóa, là bởi vì ngoại giới phát sinh biến hóa. Như thế, đầu tiên, đến từ hắn trên người tìm nguyên nhân. Đối với Mặc Doãn Dục suy đoán, Mộc Lưu Tô bọn người trực tiếp phủ nhận, chỉ có Lưu Thiên Thủy vuốt ve cái cằm trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, có khả năng, hắn dừng lại một chút, hồi ức dưới, các ngươi phải chăng còn nhớ kỹ, chúng ta trên mặt đất hầm tìm tới cái này nhỏ giờ tí đợi. Hắn trên người cũng không có bất cứ dấu vết gì, có thể là bây giờ lại tự dưng nhiều hơn hình xăm đồ án. Lưu Thiên Thủy nói như vậy. Những người khác hồi tưởng một chút. Tình huống xác thực như hắn nói tới. Cho nên, cái này hình xăm xuất hiện. Là bởi vì dính máu duyên cớ. Đám người nhịn không được suy đoán. Lúc này, Phong Cửu ngây ngốc hỏi một câu. Như thế, chúng ta hiện tại là cần dùng đến máu sao? Dùng người nào máu a? Lời này thu đến những người khác nhất trí khinh bỉ. Cái này còn phải hỏi. Tần Lĩnh gian phòng phần lớn là bình bình lọ lọ. Ngân châm loại hình công cụ. Ở Phong Cửu không rõ tư nghị trong ánh mắt. Lưu Thiên Thủy rất nhanh liền tìm tới một cây ngân châm. Mắt cũng không nháy mắt mà. Hắn hai cái ngón tay vân vê ngân châm. Trực tiếp đâm tiến vào Mỹ thiếu niên lưng. Trong nháy mắt, một hạt đỏ bừng huyết châu nhanh chóng từ trong da thịt chảy ra, điểm ở thiếu niên bóng loáng trắng nõn phần lưng, ngoài định mức chói mắt. Ngay sau đó, thần kỳ sự tình phát sinh, chỉ thấy thiếu niên tiết trắng phần lưng, cái kia nguyên bản đã biến mất đi xuống hình xăm, ở đám người chuyên chú nhìn chăm chú dưới, lại dần dần bắt đầu khắc sâu lên, nhất bút nhất họa, mỗi một đạo đường nét du tàu đều trở nên sinh động như thế. Thật đúng là bị bọn hắn đoán đúng. Đám người chính đối bộ này kỳ cảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, vợ chồng hai người đi theo Tần Lĩnh đi tới. Khụ khụ, Tần Lĩnh ho khan hai tiếng. Thu đến Tần Lĩnh ám chỉ, đám người đầu tiên là sững sờ. Đến, đuôi mắt dư quang nghiêng mắt nhìn gặp vợ chồng hai người thân ảnh. Bọn hắn nhanh chóng cơ cảnh mà hướng bên cạnh tránh ra. Như vậy tránh đi, tâm tư bại lộ quá mức rõ ràng a. Lưu Thiên Thủy vội ho một tiếng. Các ngươi tới rồi. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phiền chê cười, hô một tiếng. Đại nhân, Mặc Doãn Dục cũng đi theo ngoan ngoãn mà hô. Cha, nương, ngược lại là Phong Cửu không có cái gì nhãn lực. Lực chú ý còn tập trung ở thiếu niên gai trên lưng thanh bên trên. Phất tay kêu gọi, Liên Thành, đàn nhi cô nương các ngươi đến. Các ngươi tranh thủ thời gian sang đây xem. Hắn phần lưng hình xăm rất kỳ quái. Mặc Liên Thành nhàn nhạt quét, thần sắc không được tự nhiên mấy người còn lại liếc mắt. Cách chương.